Chương 1055. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng không một ai tiến lên ngăn cản. Đùa chắc, đây là lần đầu tiên lão đại hôn một cô gái trước mặt mọi người. Điều quan trọng, người bị hôn còn là Phong Lăng. Dù bây giờ trên cơ thể của hai người dính đầy máu, ai nấy đều vô cùng nhếch nhác, nhưng sự kích thích thị giác này vẫn khiến người xem hưng phấn muốn chết. Đúng, phải thế chứ lại. Yêu là yêu, đâu ra hận với không hận, thừa nhận với không thừa nhận, cứ hôn một trận là xong, khỏi phải nói vòng vo nhiều làm gì. Đương nhiên Phong Lăng không nghe thấy tiếng khen ngợi trong lòng của mọi người. Cô chỉ cau mày, muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nhưng hình như Lệ Nam Hành đã dồn hết sức lực toàn thân để ôm cô. Lực hôn của anh cũng hung ác, khiến cô không thể ngăn cản. Vốn dĩ cô đã đứng không vững, bây giờ trước mặt hiện đầy các ngôi sao năm cánh. Cô muốn đẩy anh ra nhưng vẫn chẳng có sức, nên đành dựa vào lòng anh để chống đỡ cơ thể. Chính cô cũng không biết người đàn ông này đang nổi điên vì chuyện gì. Nhưng khi cô dường như sắp ngạt thở vì nụ hôn hung hăng, tàn ác của anh, liền ngừng lại. Anh bất chợt buông cô ra, giọng nói khàn và nhỏ, chỉ có một mình cô có thể nghe thấy vang lên. Em hãy nhớ kỹ những lời mình đã nói hôm nay. Ánh mắt của Phong Lăng hơi thẫn thờ. Cô nhìn người đàn ông, nhưng vẫn chưa nhìn rõ tâm trạng và cảm xúc trong đôi mắt anh. Sau đó cô chỉ thấy người mình trở nên nặng trĩu. Người đàn ông bất ngờ dồn hết sức nặng toàn thân lên người cô. Cô lập tức phản ứng lại. Cuối cùng, lúc Lệ Nam Hành không thể gắng gượng được nữa, Aka nhanh tay lẹ mắt, vội đỡ lấy Phong Lăng từ phía sau. Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng vội vàng tiến lên trước, đỡ lấy Lệ Nam Hành đã đổ xuống người Phong Lăng. Lệ lão đại! Lão đại! Phong Lăng đã được Aka đỡ lấy, cô đứng bất động tại chỗ. Ánh mắt đờ ra nhìn Lệ Nam Hành, mặt cắt không còn một giọt máu, đang được mọi người đỡ. Nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, trong lòng cô dường như có vô vàn lưỡi dao đang mạnh mẽ đâm chém rất đau. Trông thấy cả vết thương cũ và mới trên lưng của Lệ Nam Hành, vành mắt của Tiểu Hứa chợt đỏ lên. Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô, sau đó nghiến răng nói rành mạch từng câu từng chữ. Aka, đưa Phong Lăng đến bệnh viện. Aka lập tức nhíu mày. Không về căn cứ sao? Đưa cô ấy đến bệnh viện. Hàn Kình đáp lại nhưng không nhìn Phong Lăng nữa, mà vội vã gọi người đến nhanh chóng, đưa Lệ Nam Hành đi. Anh đã mất quá nhiều máu, còn chậm trễ nữa, thì dù cơ thể có làm bằng sắt thép, cũng không thể chịu đựng được. Aka không nói gì nữa. Phong Lăng đứng đó, không biết có phải ngọn lửa sau lưng đã cháy lên rừng rực, nên hơi nóng khiến lưng cô đau đớn đến mức khó chịu hay không, mà khắp người cô đều khó chịu như bị bỏng. Aka đưa Phong Lăng đến bệnh viện đúng như mong muốn của cô. Dù cô bị thương do bom nổ, nhưng may sao bên ngoài cơ thể không có vết bỏng nào. Cơn đau trong lục phủ ngũ tạng cũng là do lúc đó chịu ảnh hưởng chấn động quá lớn. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ hồi phục. Vì cô không bị thương ngoài da hay bên trong cơ thể, cũng không bị tụ máu ở đâu, nên cũng không cần phải làm bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. Bởi vậy, sau khi bị ép nằm lại ở đây theo dõi 2 hôm, cô đã đi thẳng về nhà. Nhưng vì sự việc này xảy ra ngày hôm đó, nên khu nhà cô ở bị cảnh sát phong tỏa để kiểm tra hiện trường. Do đó Phong Lăng đã dứt khoát đến võ quán ở. Trong võ quán có mấy gian phòng ký túc xá chuẩn bị cho huấn luyện viên nghỉ ngơi tạm thời. Dù chỉ là một căn phòng nhỏ 6-7 m² với một chiếc giường đơn rất bình thường, nhưng cũng đủ để ở, chẳng thiếu thứ gì. Sau khi đưa Phong Lăng đến bệnh viện, vốn dĩ Aka muốn ở lại chăm sóc cô, nhưng về sau không biết tại sao lại bị gọi đi mất. Phong Lăng cũng không kể chuyện này với bất cứ ai. Vừa hay, lúc cô quay về thì là tối cuối tuần. Trong võ quán không có người. Cô tự mở cửa đi vào, tìm một gian phòng nghỉ tạm. Đèn còn chưa mở, đã nằm vật xuống giường. Người cô vẫn vô cùng đau nhức, cơ thể cũng mệt mỏi. 2 ngày trong bệnh viện, hầu như cô không ngủ được mấy. Dù ngủ được, cũng chỉ luôn mơ thấy những cơn ác mộng ngổn ngang. Trạng thái tinh thần đều rơi vào tình trạng căng thẳng mà chính cô cũng thấy khó hiểu. Lúc trời sắp sáng, khó khăn lắm cô mới chìm vào giấc ngủ. Hình như cô lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện của huấn luyện viên trưởng và ông chủ, cũng nghe thấy giọng nói của những người quen khác ở đây đang nói chuyện với nhau trong lúc làm việc. Cánh cửa căn phòng này của cô đang đóng, cũng không có ai biết cô đang ở đây, nên cô nhắm mắt lại ngủ, không muốn dậy. Phong Lăng nằm trên giường tới tận chiều mới có chút sức lực để ngồi dậy. Cơn đau nhức trên khắp người vẫn chưa tan biến mất. Cô ngồi trong phòng một lúc, sau đó liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay là thứ hai, buổi chiều cô có 2 tiết dạy. Dù tình trạng hiện giờ của cô có lẽ không quá thích hợp để lên lớp, nhưng dẫu sao cô cũng đã ở đây, cô cũng chỉ cần dạy học bằng lời nói, bản thân không hoạt động nhiều cũng được. Dẫu sao cũng đều là học sinh lâu năm rồi, không cần cô phải đến chỗ của từng người để chỉ dẫn nữa. Nghĩ đến đây, Phong Lăng đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Lúc đứng lên, cô vẫn thấy hơi chóng mặt, nhưng may sao vẫn có thể đứng vững được. Lúc Phong Lăng bước ra khỏi phòng nghỉ, vừa hay huấn luyện viên trưởng đi đến lấy đồ. Đột nhiên trông thấy Phong Lăng đi từ trong phòng ra. Anh ta lập tức ngạc nhiên nhìn cô. Cô đến đây từ lúc nào thế? Hai hôm nay, mất tăm mất tích ở đâu? Gọi điện cũng không tìm được. Nghe nói khu cô ở xảy ra chuyện, tôi và ông chủ còn tính đến đồn cảnh sát báo án rồi đấy. Sao cô... Tôi không sao, khiến mọi người lo lắng rồi. Tối qua tôi ngủ ở đây. Phong Lăng chỉ giải thích một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Thấy sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy của cô có vẻ hơi bất thường, huấn luyện viên trưởng quay người lại, vừa đi ra ngoài theo cô. Vừa hỏi thăm mấy câu, nhưng Phong Lăng không trả lời, mà chỉ đi thẳng về phía phòng học. Thời gian lên lớp buổi chiều, Phong Lăng chỉ ngồi ở vị trí phía trước quan sát đám học viên tập luyện. Lớp học này có Trần Bắc Huynh, anh ta cũng luôn chú ý đến cô. Cảm thấy sắc mặt Phong Lăng không được tốt. Mới có 2-3 hôm mà hình như cô đã gầy đi rất nhiều. Tình trạng cơ thể cũng không được ổn định. Vốn dĩ anh ta định tan học, sẽ hỏi cô xem có chuyện gì. Kết quả, mới học được tầm nửa tiết thì lại có một đám người mặc đồng phục màu đen xông vào, phá vỡ sự yên tĩnh trong võ quán. Phong Lăng bị mời đi. Đám người mặc đồng phục chiến đấu màu đen xếp thành 2 hàng từ ngoài cửa vào đến tận bên trong. Thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của bọn họ, nhất thời tất cả mọi người trong võ quán đều không đoán được đã xảy ra chuyện gì. Phong Lăng bị gọi đích danh, cô bước ra ngoài, nhìn những người đang mặc đồng phục chiến đấu của căn cứ 11. Cô đứng đó nhìn ra phía cửa, không nói một lời. Cho đến khi trước cửa có một người cũng mặc đồng phục chiến đấu màu đen bước vào. Chỉ có điều, phù hiệu trên ống tay áo và huân chương trên ngực của anh ta nhiều hơn những người khác một chút. Có thể nhìn ra, anh ta có thân phận không hề đơn giản. Đó là Hàn Kình. Phong Lăng nhìn anh ta. Hàn Kình thản nhiên bước vào, trước mặt tất cả mọi người, đi thẳng đến trước Phong Lăng. Cô Phong, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Phong Lăng ngước mắt lên. Những gì cần nói, tôi đều đã nói hết rồi. Còn muốn tôi đi đâu nữa? Hàn Kình lạnh nhạt đáp. Lão đại vẫn chưa tỉnh, cô nhất định phải cùng chúng tôi đến đó. Đợi sau khi anh ấy an toàn, khỏe mạnh tỉnh lại, không cần cô lên tiếng, tôi sẽ lập tức thả cô đi. Lúc này trong ánh mắt bình tĩnh của Phong Lăng mới xuất hiện nét kinh ngạc. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đi theo chúng tôi. Mặc dù thái độ của Hàn Kình lạnh nhạt, nhưng lại không hề có ý ép buộc cô, chỉ nhìn vào cô và nói. Cô cũng biết rõ thân thế của lão đại. Nếu như anh ấy phải bỏ mạng ở đây, thì tất cả mọi người đều không thể chịu nổi đả kích này. Bây giờ, cô buộc phải đi cùng chúng tôi. Hơn nữa, mấy thành phần còn sót lại của băng nhóm buôn lậu vẫn chưa được xử lý sạch sẽ. Đã có người trong bọn chúng biết mặt cô, vậy nên bây giờ cô ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm. Đợi sau khi lão đại tỉnh lại, có những sắp xếp và chỉ thị mới cho chúng tôi, thì chúng tôi mới theo đó mà làm. Còn lúc này, một là vì có trách nhiệm với lão đại, cô buộc phải đi theo chúng tôi. Hai là vì an toàn của cô cũng buộc phải theo chúng tôi. Tôi ở đây rất an toàn. Phong Lăng bình tĩnh. tại sao nhất định phải phá hỏng cuộc sống yên bình của tôi? Cô đúng là đang sống rất yên bình, nhưng cô có biết trong 2 năm qua, ở căn cứ đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ không? Chuyện của căn cứ 11 có liên quan gì đến tôi? Cho dù xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ, hay là toàn bộ căn cứ 11 không còn nữa, thì cũng không thể đổ hết lên đầu tôi được. Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta. Hàn Kình, tôi không nợ bất cứ thứ gì của căn cứ 11 hết. Nhưng cô nợ tình cảm của Lệ Lão Đại. Tôi nợ anh ta sao? Chuyện này chỉ có bản thân hai người là rõ nhất. Dù sao, tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc. Hàn Kình lạnh nhạt nói. Tôi thấy sắc mặt của cô cũng không được tốt. Có phải lần trước bị thương, cô không chịu ở lại bệnh viện mấy ngày để bác sĩ quan sát hay không? Vừa hay, bác sĩ Văn cũng đang ở đó. Cô Văn cũng theo đến tận đây rồi. Cô với cô Văn thân nhau, để cô ấy khám cho cô. Mặc dù câu nói của Hàn Kình rất khách sáo, nhưng trong tình cảnh này, rõ ràng là nếu như cô dám chống đối thì người của căn cứ 11 sẽ không để yên. Cho dù có phải kiêng cũng nhất định sẽ khiêng cô đi bằng được. Hơn nữa, rất có thể sẽ làm liên lụy đến võ quán. AK không tới, những người thân thiết với cô đều vắng mặt. Bởi vì nếu như bọn họ đến đây, rất nhiều người sẽ mềm lòng, không nỡ mạnh tay bắt cô đi. Hàn Kình quá hiểu cô, vậy nên khi anh ta đã muốn bắt cô đi thì không bao giờ để mấy người kia theo tới. Đám người đứng xếp thành 2 hàng ở đây đều là những người thành viên xuất sắc của căn cứ 11 và người thường ngày ít tiếp xúc với Phong Lăng. Bọn họ không hề có bất cứ tình cảm thân thiết gì với cô. Nếu như cô chống cự, chưa biết chừng họ còn rút súng bắn cô cũng nên. Chuyện gì thế? Huấn luyện viên trưởng không hiểu tình hình trước mắt rốt cuộc là như thế nào. Mặc dù anh ta đã sớm biết được quan hệ của Lệ Nam Hành, Phong Lăng và căn cứ 11, nhưng bây giờ võ quán đang bị người của căn cứ 11 bao vây. Họ lại thể hiện rõ ý muốn đưa Phong Lăng đi. Trông thấy dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của cô, anh ta bèn bước ra, cố ý kéo Phong Lăng ra sau lưng rồi cúi đầu nhìn cô. Không có gì, chỉ là mấy người bạn cũ muốn tôi đi cùng họ một chuyến thôi. Phong Lăng từ tốn nói. Bạn cũ, muốn cô đi chỗ nào mà phải phô trương ầm ĩ thế này? Huấn luyện viên trưởng chau mày, đanh mặt, đồng thời đưa mắt nhìn Hàn Kình. Thấy ánh mắt hung dữ của huấn luyện viên trưởng, Hàn Kình không nói gì, lờ đi vượt qua anh ta, tiếp tục nhìn Phong Lăng đang đứng ở chỗ cũ. Để cô Văn kiểm tra vết thương cho cô đi. Nếu như có nội thương thì không thể cứ kéo dài mãi được. Bằng không sau này để lại di chứng gì thì đúng là lợi bất cập hại. Cô bị thương chỗ nào? Lúc này huấn luyện viên trưởng mới nhìn Phong Lăng, cẩn thận quan sát cô. Trước đó anh ta luôn cảm thấy sắc mặt của cô rất tệ. Xem ra mấy ngày qua đã có vô số chuyện xảy ra với Phong Lăng mà người khác không biết được. Không sao, tôi đi theo bọn họ là được. Phong Lăng không muốn giải thích, càng không muốn nói mấy chuyện băng đảng, buôn lậu hay bom đạn súng ống với người ở đây. Những chuyện như này cũng chỉ có mấy người trong căn cứ 11 nghe quanh năm suốt tháng rồi mới không có cảm giác gì. Còn người sống trong thế giới hòa bình đều không thích hợp chen chân vào. Nghe ra thì thấy quan hệ của huấn luyện viên A Linh với căn cứ 11 không bình thường nhỉ? Có mấy học viên vừa đi ra khỏi phòng học, sau khi đứng ở bên cạnh quan sát một lúc, thấp giọng bàn tán. Trần Bắc Huy nhìn Phong Lăng giống như đang nhìn người bị bao vây, rồi lại nhìn huấn luyện viên trưởng bị ngó lơ. Anh ta nhớ đến người được gọi là huấn luyện viên thực tập mấy ngày trước. Động tác của người ấy đều có nét giống với Phong Lăng. Không khó để nhìn ra, nhiều ngón võ của Phong Lăng là do người đó dạy. Trần Bắc Huynh đi tới đứng bên cạnh Phong Lăng và nhìn cô. Cô không muốn đi thì đừng đi. Phong Lăng im lặng. Hàn Kình lạnh lùng nhìn Trần Bắc Huynh. Nhóc con, chuyện không nên can thiệp thì đừng có xen vào, cẩn thận rước họa vào thân. Tôi nói chuyện với bạn gái của tôi, liên quan gì đến anh? Trần Bắc Huynh cãi lại, lườm Hàn Kình một cái. Bạn gái của cậu? Hàn Kình như nghe được tin tức gì đó, anh ta nhìn Trần Bắc Huynh, sau đó lại nhìn Phong Lăng đang lặng im, không có tinh thần giải thích lấy một câu kia, cười nhạt một cái. Sau cùng nhìn Trần Bắc Huynh nói. Cậu tên là gì? Chê mình sống lâu quá rồi hả? Trần Bắc Huynh đang định lên tiếng thì Phong Lăng vội vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng nói gì nữa. Được rồi, tôi đi với bọn họ. Họ đều là người quen cũ, sẽ không làm gì tôi đâu. Mọi người không cần lo. Nghe thấy câu nói này, Trần Bắc Huynh nhìn Phong Lăng. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Phong Lăng chủ động đưa tay ra với anh ta. Trần Bắc Huynh thấp giọng hỏi một câu. Cô là người căn cứ 11. Bọn họ là người của căn cứ 11 ở Los Angeles. Là căn cứ quân sự vô cùng bí ẩn và quyền lực dưới quyền Liên Hợp Quốc sao? Phong Lăng không giải thích, nhìn anh ta rồi thấp giọng nói. Đừng có lo chuyện bao đồng, làm tốt việc của mình là được rồi. Những chuyện khác không liên quan đến mấy người. Hiện giờ bọn họ muốn cưỡng chế cô, đưa cô đi đấy. Phong Lăng rũ mắt, lạnh nhạt nói. Lão đại của bọn họ vì tôi nên mới bị thương, mãi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quả thật là tôi có trách nhiệm phải đến đó. Lão đại của bọn họ, ai? Trần Bắc Huynh đã đoán được gì đó, nhưng anh ta vẫn cần một đáp án chính xác. Lệ Nam Hành. Trần Bắc Huynh sững người, nhìn cô giây lát, nhìn một lúc lâu mới cất tiếng. Cô còn trẻ thế này mà đã có thân thủ lợi hại như vậy, đều là do anh ta dạy cô sao? Phong Lăng khẽ gật đầu. Chẳng trách mỗi lần người tên Lệ Nam Hành ấy xuất hiện trong phòng học, nếu bản thân anh ta không phải là người bị tẩn, thì cũng chẳng phải là người có thể chen chân được vào thế giới của hai người bọn họ. Hóa ra, người ấy mới là chính chủ. Cũng là bí mật mà huấn luyện viên A Linh giữ chặt trong lòng suốt 2 năm qua. Trần Bắc Huynh siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn sắc mặt tiều tụy của Phong Lăng nói thêm một câu. Vẫn câu nói đó, nếu không muốn thì đừng, cô không cần phải gượng ép bản thân. Lúc này, Hàn Kình dùng ánh mắt ra hiệu cho người đứng sau lưng. Ngay lập tức, có 2 người bước về phía trước và dìu Phong Lăng đến bên cạnh Hàn Kình. Tuy trông như đang dìu cô, nhưng rõ ràng là muốn kéo giãn khoảng cách giữa cô và 2 người đàn ông kia. Cô Phong, đi nhé. Hàn Kình lười vòng vo với mấy người này, anh chỉ nhìn Phong Lăng. Ngay lúc Phong Lăng định quay người đi, Trần Bắc Huynh đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay cô, nhìn thẳng vào cô. Lúc này sự im lặng ấy còn hơn cả lời nói. Phong Lăng biết rõ anh ta định nói gì. Xin lỗi. Phong Lăng vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay của đối phương ra. Sau đó, cô đưa mắt nhìn một vòng những người khác trong võ quán. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt huấn luyện viên trưởng. Cô gật đầu, cảm kích với anh ta, rồi quay người đi theo Hàn Kình ra ngoài. Bước ra khỏi võ quán, Phong Lăng nhìn thấy mấy chiếc xe to lớn chuyên dụng của căn cứ 11 đậu ở bên ngoài. Cô bỗng cảm thấy dường như khoảng thời gian 2 năm sinh sống ở bên ngoài của mình chỉ như gió thoảng mây trôi. Những thứ ở trước mặt mới thật sự quen thuộc. Mặc dù đã 2 năm trôi qua nhưng lại chẳng có một chút cảm giác xa lạ nào. Đến chỗ chiếc xe đậu gần nhất. Hàn Kình vẫn luôn tỏ ra khó chịu. Sau khi anh ta đưa Phong Lăng đến nơi và mở cửa xe, Hàn Kình đưa mắt nhìn cô. Cô Phong, lên xe đi. Dường như lần hội ngộ này, Hàn Kình luôn lạnh nhạt gọi cô một tiếng cô Phong. Phong Lăng đưa mắt nhìn anh ta. Viên đạn chưa bắn trúng vùng quan trọng của anh ấy, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Sao lâu như vậy mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại được? Lâu sao? Mới có 2 ngày thôi mà. Hàn Kình thở ơ đáp. Tôi biết cô không muốn gặp anh ấy và trùng hợp làm sao. Nếu như lão đại tỉnh lại, tôi cũng chỉ mong cô đừng xuất hiện trước mặt anh ấy để đả kích tinh thần của lão đại nữa. Nhưng quả thật anh ấy mãi không tỉnh. Ngay cả bác sĩ Văn, cô Văn và vừa hay có thêm bác sĩ Tần tới Boston công tác. Thế nhưng anh ấy vẫn không tỉnh lại được. Chúng tôi không tìm ra được nguyên nhân. Có lẽ do lão đại đã quá vất vả khi tìm cô trong suốt 2 năm qua, bỗng nhiên không thể tìm nữa nên chắc anh ấy muốn ngủ thêm mấy ngày. ngón tay của Phong Lăng từ từ nắm chặt lại. Vậy anh gọi tôi đến là có ý gì? Lên xe đã. Phong Lăng vừa lên xe, Hàn Kình đã đóng sầm cánh cửa lại, đi về phía trước ngồi vào ghế lái. Lúc này Phong Lăng mới để ý, những người theo đến đây đều ngồi hết trong mấy chiếc xe phía sau. Trên chiếc xe dẫn đầu này chỉ có mình cô và Hàn Kình. Hàn Kình vừa khởi động xe vừa thản nhiên nói một câu. Nếu như thật sự Lệ Lão Đại có mệnh hệ gì, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Khi nghe thấy câu nói này, Phong Lăng không hề biểu lộ chút ngạc nhiên nào. Cô biết rõ Hàn Kình và Tiểu Hứa trung thành với căn cứ 11 và Lệ Nam Hành đến nhường nào. Khi ấy, Hàn Kình và Tiểu Hứa quan tâm cô cũng bởi một là tình cảm của mọi người trong căn cứ, hai là do thái độ khác thường của Lệ Nam Hành dành cho cô. Vậy nên, bọn họ mới để mắt, chú ý tới cô nhiều như thế. Nếu không, sao cô có thể có vinh dự lớn đến mức nói muốn tới chỗ Hàn Kình lấy rượu là được ngay? Phong Lăng liếc nhìn phong cảnh đang lướt qua ngoài cửa xe, tay nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ. Vậy nên, giờ anh muốn đưa tôi về căn cứ 11 hay là đi đâu? Bác sĩ Văn và bạn của anh ấy đã cùng nhau mở một bệnh viện tư nhân tại Boston. Vết thương do súng gây ra không thích hợp ngang nhiên tới bệnh viện công. Do đó, hoặc là về căn cứ tự điều trị, hoặc là tìm một nơi có tính bảo mật cao để ở lại. Mà chỗ của bác sĩ Văn lại rất thích hợp. Cũng vì vết thương của Lão Đại rất nghiêm trọng, cho nên tạm thời chúng tôi sẽ ở lại Boston. Hàn Kình vừa nói, vừa ấn đèn pha phía sau xe để ra hiệu cho mấy chiếc xe đi theo sau, rồi lái xe vào lối rẽ ở gần đường cái và chạy thẳng về phía trước. Qua gương chiếu hậu, Phong Lăng nhìn thấy võ quán càng ngày càng xa dần, rồi từ từ biến mất. Cô chợt có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng cô không thể quay lại võ quán này được nữa. Cho dù có thể quay lại, e rằng cũng không có cách nào để cô làm việc bình thường được nữa. Nghĩ đến ánh mắt ban nãy của huấn luyện viên trưởng và Trần Bắc Huynh, cô cũng biết được rằng bọn họ chắc đã nhìn thấu rồi. Sau lần này ra đi, có lẽ cô sẽ chẳng gặp lại họ nữa. Phong Lăng tựa người vào ghế, ngay cả Hàn Kình nói rằng sẽ không bỏ qua cho cô, thì cô vẫn thả lỏng ngồi ở đó. Vì Hàn Kình là người thân quen và hiểu rõ về bản thân cô. Chỉ là Phong Lăng đang nghĩ, khoảng thời gian 2 năm cô ở ngoài, cuối cùng cũng đã có cuộc sống bình thường như bao người, và cũng đã biết được chút ít về nhân tình thế thái, nhưng có vẻ mấy thứ ấy vốn không thuộc về cô. Nếu cô mệt thì cứ ngủ đi, từ chỗ này tới bệnh viện tư của bác sĩ Văn còn mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ nữa. Không sao, tôi không mệt. Sắc mặt của cô rất kém, tại sao cô không ở lại bệnh viện mấy ngày để quan sát thêm? Không quá cần thiết. Phong Lăng cũng hỏi ngược lại. Tại sao cô Văn lại tới Boston? Hợp đồng của bác sĩ Văn với căn cứ 11 sắp hết hạn rồi. Nhiều khả năng là anh ta sẽ không gia hạn hợp đồng thêm nữa. Rất nhiều nơi tại nước Mỹ đều có bệnh viện tư nhân của bác sĩ Văn. Anh ta dự tính hợp nhất các bệnh viện lại thành một hệ thống lớn, rồi tìm một nơi để làm trụ sở chính. Thấy vậy, cô Văn lập tức từ chức tại bệnh viện Los Angeles, chạy theo anh ta khắp nơi. Bác sĩ Văn đi đến đâu, cô ấy theo anh ta tới đó. Ân oán tình thù của hai anh em họ, chắc cô cũng không biết rõ. Đến tôi cũng chẳng hiểu nổi. Hàn Kình vừa nói, vừa lấy một chiếc chăn mỏng ở phía sau, rồi ném cho cô. Đắp vào, ngủ một lát đi. Miệng thì nói là không bỏ qua cho cô, tỏ vẻ lạnh lùng giống như muốn tìm cô trả thù. Vậy nhưng cuối cùng lại không đành lòng. Phong Lăng nhìn tấm chăn đột nhiên được vứt vào tay mình, khẽ mím môi đầy cảm kích. Cô đắp chăn lên người, ngồi yên một chỗ và nhìn mấy chiếc xe đang theo ở phía sau qua gương chiếu hậu. Trong những người đến đây cùng anh, có rất nhiều khuôn mặt tương đối quen thuộc. Xem ra bây giờ, bọn họ đã đủ tư cách gia nhập đội tinh anh rồi. So với cô, bọn họ còn kém xa. Hàn Kình vẫn nghiêm túc lái xe. Phong Lăng nhìn anh ta. Trong đội bắn tỉa vẫn là 4 người kia sao? 5 người. Phong Lăng hơi ngơ ra một lúc. Cũng đúng, vốn dĩ danh sách có 5 người. tôi chiếm mất chỗ của người khác, vậy thì tôi đi rồi, cũng phải có người nhanh chóng được bổ sung vào. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc huấn luyện của toàn đội. Không bổ sung, bọn họ vẫn luôn đợi cô quay về. Mỗi lần đội bắn tỉa có hoạt động nào, họ cũng đều chuẩn bị cho cô một bộ vũ khí cùng quần áo chiến đấu. 2 năm qua, đồ đạc của cô vẫn chất đống trong phòng cô. Aka và Lâm Thành vẫn luôn giúp cô dọn dẹp phòng ốc, như thể cô chưa từng rời khỏi căn cứ 11. Phong Lăng trầm tư một lúc. Hàn Kình vừa lái xe vừa nói. Lúc trước, chuyện đuổi cô ra khỏi căn cứ chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của mấy ông già trong căn cứ mà thôi. Thật ra những nơi chịu sự giám sát của Liên Hợp Quốc như căn cứ 11, muốn đuổi một thành viên chính thức nào đi đều cần phải có văn bản của bên quản lý mới được. Nhưng lúc đuổi cô khỏi căn cứ lại không có thứ gì để xác nhận cả, chỉ có lời nói gió bay. Vậy nên trên danh nghĩa, cô vẫn là người của căn cứ 11. Chỉ có điều là để cô rời đi một thời gian thôi. Hai chữ Phong Lăng vẫn luôn thuộc về căn cứ 11. Phong Lăng không hiểu rõ được cảm xúc lúc này của bản thân là kinh ngạc hay là gì. Dường như cô cảm nhận được thứ gì đó đã chết ở trong lòng từ lâu. Hôm nay bỗng dưng lại dần sống dậy. Cô vẫn thuộc về căn cứ 11 sao? Đến bệnh viện tư nhân của bác sĩ Văn tại Boston. Đây là một bệnh viện có quy mô lớn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ rất đơn giản, bình thường, nhưng khi vào trong mới thấy trang bị rất đầy đủ. Mặc dù nói là bệnh viện tư nhân, nhưng ở đây lại chẳng hề thiếu bất cứ một trang thiết bị y tế nào so với những bệnh viện lớn trên khắp nước Mỹ. Thậm chí đến cả nhân viên y tế ở đây cũng đều là những người có trình độ cao. Hơn nữa, nơi đây còn có cả những bác sĩ đứng đầu trong giới y học. Sau khi đến bệnh viện, Hàn Kình chỉ hỏi xem Lệ Lão Đại đã tỉnh lại chưa, nhận được câu trả lời chưa tỉnh, vẫn còn đang quan sát thêm. Anh ta quay đầu, ra hiệu cho mấy người khác đưa Phong Lăng đến phòng bệnh ở tầng trên. Đưa Phong Lăng đến phòng bệnh là để kiểm tra vết thương lúc trước của cô. Dù sao Phong Lăng đã đến đây rồi, cô cũng chẳng thể nào mà từ chối được nữa. Cô vừa đi vừa nghĩ, cú đánh mà Lệ Nam Hành bị đánh trúng vào gáy bằng cây gậy khi ấy quả thật là không nhẹ. Lần này do mất máu quá nhiều mới dẫn tới tình trạng hôn mê. Chắc ít nhiều cũng có liên quan tới thương tích ở phía sau gáy. Mong là thần kinh não bộ không bị tổn thương, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng cơ thể sau này. Mặc dù Phong Lăng có chút hiểu biết về những vùng quan trọng và các huyệt vị trên cơ thể con người, nhưng dù sao cô cũng không phải bác sĩ. Suy cho cùng cô cũng không nắm rõ được là anh bị thương đến mức nào. Phong Lăng chỉ nhớ rằng khi ngồi trong xe, đằng sau lưng anh thấm đẫm máu tươi. Nhìn chung thì vết thương không hề nhẹ. Sau khi vào trong phòng bệnh, một cô y tá cũng theo vào để giúp Phong Lăng thay bộ đồ nhạt màu dành cho bệnh nhân để cô cảm thấy thoải mái hơn. Sau đấy y tá đưa cô đi xét nghiệm rồi dắt cô quay trở lại phòng để nghỉ ngơi. Họ sắp xếp cho cô ở một căn phòng có tivi, internet, có cả phòng vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp, sofa, bàn uống nước cũng đầy đủ ngay trong phòng bệnh. Rõ ràng đây là một phòng bệnh hạng sang, cao cấp. Đến cả giường bệnh cũng không phải một màu trắng phếu như giường của những phòng bệnh bình thường khác, nhưng phần lớn vẫn là một màu nhàn nhạt. Xem ra, dù đây chỉ là một chỗ ở tạm thời, thì cũng không khiến bệnh nhân có cảm giác khó chịu. Phòng bệnh này chẳng khác gì một căn hộ cao cấp, rất ấm áp. Hơn nữa, phòng bệnh ở tận tầng thứ mười mấy của bệnh viện. Ngoài cửa sổ là khu dân cư, không phải chốn thành thị náo nhiệt, nên không gian rất yên tĩnh. Ông chủ võ quán gọi điện tới cho Phong Lăng. Sau khi cô nói qua chuyện của bản thân, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, cô vội cúp máy, quay đầu nhìn thì thấy Văn Nhạc Tình. Văn Nhạc Tình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Phong Lăng đang ngồi bên mép giường, mắt sáng lên. Chị còn tưởng em đang nghỉ ngơi chứ, sao còn chưa ngủ đi? Phong Lăng bình tĩnh đáp. Đổi ngược lại là chị, đột nhiên bị một đám người của căn cứ 11 cưỡng chế đưa tới đây, thì chị có ngủ được không? Văn Nhạc Tình không rõ rốt cuộc là Phong Lăng được đưa đến đây như thế nào, nên khi nghe thấy Phong Lăng nói vậy, cô liền bật cười. Sau khi bước vào phòng, cô quan sát sắc mặt của Phong Lăng thật cẩn thận, Chắc là em cũng bị thương rồi đúng không? Chị chỉ biết là Hàn Kình đi đón em đến đây, chứ không rõ anh ấy dùng cách nào để đưa em về. Theo chị thấy thì chắc là do Hàn Kình hiểu rõ tính cách của em. Anh ấy muốn em được chữa trị tử tế, nhưng chắc chắn là em sẽ không đồng ý, nên đành phải dùng đến biện pháp mạnh thì em mới chịu nghe lời. Phong Lăng không nói thêm gì về chủ đề này nữa. Cô nhìn Nhạc Tình. Chị bỏ công việc ở bệnh viện Los Angeles rồi à? Ừ. Văn Nhạc Tình mỉm cười. Phong Lăng không phải kiểu người tọc mạch, cũng không quá tò mò về chuyện của người khác. Nhưng quả thật là cô vô cùng hiếu kỳ về mối quan hệ giữa bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi, không hỏi thêm gì nữa. Nghe họ nói em bị thương khá nghiêm trọng hả? Sao thế? Sao không ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian? Văn Nhạc Tình vừa nói vừa đi tới kéo tay Phong Lăng. Sau khi sờ nắn bàn tay cô, Nhạc Tình lại nhìn Phong Lăng. Chị chỉ nghe họ nói qua, hình như em bị thương do bom nổ, có đi chụp phim không? Tôi không sao, ảnh hưởng do chấn động, chắc chắn sẽ hơi khó chịu một khoảng thời gian thôi. Khi đi làm nhiệm vụ cho căn cứ 11, tôi cũng thường xuyên gặp phải trường hợp bom nổ sát bên cạnh. Chỉ cần không bị rơi vào đầu thì đều là chuyện nhỏ cả. Phong Lăng muốn rút tay lại, nhưng Văn Nhạc Tình vẫn kiên quyết kéo lấy tay cô, nhìn cô. Phong Lăng, 2 năm qua, em... Là chị nói với anh ấy rằng tôi ở đây, hay là tự anh ấy phát hiện ra? Phong Lăng thấp giọng hỏi. Văn Nhạc Tình nhìn cô một lát, sau đó mỉm cười. Chị giúp em che giấu 2 năm trời, sao lại đột nhiên nói cho anh ấy biết được chứ? Vậy thì đúng rồi, cô đã ẩn nấp lâu như vậy, cuối cùng chỉ vì đi tham gia một trận thi đấu mà bị lộ hành tung. Văn Nhạc Tình vừa nói chuyện, vừa giúp cô kiểm tra cơ thể. Sau đấy, cô đứng dậy gọi bác sĩ của bệnh viện vào để sắp xếp cho Phong Lăng đi chụp X-quang. Nói là muốn kiểm tra tình trạng thương tích nội tạng bên trong cùng nhiều cơ quan khác. Trước đó, Phong Lăng cũng đã khám rồi. Cô nhớ là bác sĩ nói rằng không quá nghiêm trọng. Cộng thêm việc bản thân cô không muốn ở lại bệnh viện để bị giám sát, nên cuối cùng cô cứ mặc kệ mà bỏ đi. Bác sĩ thấy cô không có người thân hay bạn bè gì bên cạnh nên cũng kệ cô, không quan tâm đến. Nhưng chắc chắn nơi này của Văn Nhạc Tình không cách nào làm qua loa cho xong được. Phong Lăng đành phải phối hợp đi chụp X-quang, sau đấy cô lại quay về phòng bệnh đợi. Rất nhanh, Văn Nhạc Tình đã cầm tấm phim của cô quay lại. Nét mặt có vẻ yên tâm. Cũng may chỉ là do chịu áp lực không khí quá lớn nên nội tạng bên trong tạm thời bất ổn. Có thể sẽ hơi có cảm giác đau đớn một chút, nhưng không bị thương nghiêm trọng. Thời gian tới em đừng vận động mạnh, nhất định phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh, qua mấy ngày sẽ khỏi. Nói xong, Văn Nhạc Tình đỡ Phong Lăng nằm xuống giường. Sau đó cô ấy lại nhìn cô như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Phong Lăng biết rõ, mỗi một câu nói của những người ở đây đều sẽ chỉ liên quan đến Lệ Nam Hành. Thấy Văn Nhạc Tình không nói gì, Phong Lăng cũng không chủ động hỏi. Cô cũng hiểu được nguyên nhân mà mình bị cưỡng chế đưa tới đây. Ngay khi Phong Lăng cho rằng Văn Nhạc Tình không có gì để nói nữa, sẽ để cho cô nghỉ ngơi một mình, thì Nhạc Tình đột ngột mở miệng. Em có muốn ở bên cạnh Nam Hành một lát không? Gương mặt Phong Lăng không thể hiện ra nhiều cảm xúc dư thừa, cô chỉ nhìn Nhạc Tình. Làm gì? Phòng bệnh của anh ấy không có ai cả. Phong Lăng vẫn giữ nguyên biểu cảm. Có hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi bị cưỡng chế đưa tới đây, chứ không phải muốn đến thăm anh ta. Phải hay không thì trong lòng em rõ nhất. Con gái có thể nhìn thấu được nội tâm của nhau đấy. Cái kiểu tính cách mạnh mẽ, cố chấp này của em đương nhiên sẽ không cho phép em để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình. Cũng như 2 năm trước, khi em bị đuổi khỏi căn cứ 11, một cách vô lý như thế, nhưng sau khi tỉnh lại thì đến một giọt nước mắt cũng không chịu rơi, cũng không hề nói một lời oán trách nào. Văn Nhạc Tình nhẹ nhàng nói tiếp. Giờ cũng chẳng khác gì, rõ ràng trong lòng em nhớ thương anh ấy. Vậy mà vẫn mạnh miệng, không thừa nhận. Lúc này, Phòng bệnh của anh ấy không có người. Em không cần phải lo là sẽ có người nhìn thấy đâu. Thật ra Phong Lăng cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì. Nhưng khi nghe lời khuyên của Văn Nhạc Tình, cái suy nghĩ vốn dĩ không tình nguyện đi thăm Lễ Nam Hành trong đầu cô đột nhiên biến mất. Đến cũng đến rồi, đi thăm xem thương tích của anh như thế nào cũng được. Dù sao thì cũng là vì cô nên anh mới bị thương. Hai người đi đến cửa phòng bệnh của Lệ Nam Hành. Văn Nhạc Tình nhìn Phong Lăng, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cô mau chóng vào trong. Phong Lăng hơi lưỡng lự nhưng vẫn đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh rất yên ắng, xem ra Lệ Nam Hành vẫn đang hôn mê. Phong Lăng đứng trước cửa nhìn một lát, sau đấy mới bước vào trong. Khi đến bên cạnh giường bệnh, cô nhìn người đàn ông đang yên lặng nằm trên giường. Rồi lại nhìn thấy trên cổ anh còn đeo một thiết bị cố định xương cổ. Mặc dù công cụ cố định xương cổ màu trắng trông rất kỳ quái, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của anh. Cô biết sơ qua là món đồ này dùng để cố định xương cổ bị lệch. Có lẽ liên quan đến việc điều trị vết thương sau gáy của anh. Phong Lăng lại trông thấy trên ngón tay anh có dán một miếng băng dính trong suốt để cầm máu sau khi tiêm. Cô thấy tay của người đàn ông lặng lẽ đặt trên giường, ngón tay không hề động đậy. Anh thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Phong Lăng đứng bên cạnh giường nhìn anh một lúc lâu. Cô nhớ lại lúc anh ngồi ở trong hốc cây, ánh mắt của anh khi nhìn mình cùng với gương mặt tái nhợt cả đi. Cô nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình khi cô lạnh lùng, vô tình phủ nhận tất cả mọi thứ đã từng xảy ra, một mực nói rằng cô chưa từng yêu anh. Phong Lăng cứ nhìn anh như thế một lúc rất lâu, mãi cho đến khi thấy được bàn tay đặt trên chăn của anh hơi cử động. Quan sát kỹ hơn thì hình như ngón tay của anh cũng bắt đầu nhúc nhích. Cô lại lia ánh mắt của mình về phía khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông. Hình như anh đang có dấu hiệu tỉnh lại. Có vẻ như hai hàng lông mày tuấn tú của Lễ Nam Hành hơi trau lại. Văn Nhạc Tình đứng ở bên ngoài phòng bệnh canh chừng. Đột nhiên thấy cửa phòng bật mở. Cô quay lại thì thấy Phong Lăng bước ra. Sao em không ở trong đó thêm lúc nữa? Chắc anh ấy sắp tỉnh lại rồi. Chị gọi bác sĩ Văn đến kiểm tra xem. Dứt lời, Phong Lăng quay người, bước quay về hướng mà mình đã đi đến. Văn Nhạc Tình nhìn theo bóng lưng rời đi không chút do dự của Phong Lăng. Sau đấy quay lại, nói với y tá rồi đuổi theo cô. Văn Nhạc Tình không cho Phong Lăng về phòng bệnh, mà tiện đường đưa cô đi làm một vài hạng mục kiểm tra khác. Cuối cùng, Văn Nhạc Tình mới để cô về phòng bệnh chờ. Trời tối dần, đã khoảng 3 tiếng trôi qua kể từ khi Phong Lăng đi tới phòng bệnh của Lệ Nam Hành. Trong 3 tiếng ấy, ngoại trừ đi kiểm tra sức khỏe cho mình ra, thì Phong Lăng luôn ngồi im trong phòng, không hề ra ngoài, cũng không gặp thêm bất kỳ người nào của căn cứ 11 nữa. Đến bữa cơm tối, bệnh viện đưa đến những món ăn dinh dưỡng, đủ các loại thức ăn được đặt trong phòng bệnh. Tất cả đều là những món dễ tiêu nhưng lại mang theo hương thơm nhàn nhạt. Phong Lăng chẳng có hứng ăn nên không ăn. Cứ để đó, một mình ngồi trên giường, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ. Khi Văn Nhạc Tình quay lại, mấy món ăn kia đều đã nguội cả rồi. Thấy Phong Lăng không ăn cơm, Văn Nhạc Tình đi đến chỗ cô rồi hỏi. Sao em không ăn cơm? Tôi không đói. Em như thế này chẳng khác nào bị người của căn cứ 11 đưa đến đây để giam lỏng. Thật ra họ chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của em mà thôi. Vừa nãy, chị gặp Hàn Kình. Anh ấy không giải thích gì cả. Chỉ nói rằng em vẫn là người của căn cứ 11. Nếu không có chấp nhận của căn cứ 11 thì không được phép làm việc ở bên ngoài. Khoảng thời gian 2 năm em mất tích, họ có thể tạm thời cho qua. Nhưng hiện giờ đã tìm được em rồi nên không thể để em tự do làm loạn bên ngoài nữa. Hàn Kình cũng đã từng nói những lời này với cô rồi. Mặc dù không giải thích cụ thể, nhưng cô cũng hiểu được ý của anh ta. Tôi biết rồi. Nghe thấy ba chữ cụt lủn của Phong Lăng, Văn Nhạc Tình nhìn cô một lúc, sau đó gọi y tá vào dọn những món ăn đã nguội ra bên ngoài và đem lên một phần ăn mới. Khi đồ ăn mới được dọn lên, Văn Nhạc Tình mới giục Phong Lăng ăn. Trước sự tấn công nhiệt tình mà lại đầy ấm áp của Văn Nhạc Tình, Phong Lăng phải nể mặt mà ăn một chút. Nhưng quả thật, miệng cô nhạt thếch. Sau khi ăn được một ít thì Phong Lăng bỏ đũa xuống, không ăn nữa. Đúng lúc này, có người gọi cửa. Văn Nhạc Tình đi mở cửa. Phong Lăng đưa mắt nhìn theo, thì thấy là người mà đã lâu không gặp. Bác sĩ Văn. Sao rồi? Bác sĩ Văn nhìn lướt qua Văn Nhạc Tình, rồi hướng về phía Phong Lăng đang ngồi trên giường. Em đã xem qua mấy tấm phim chụp của cô ấy rồi. Tình hình cũng coi như là ổn. Chỉ là chịu ảnh hưởng do áp lực không khí khi quả bom nổ, làm cho các cơ quan trong cơ thể cô ấy bị lệch vị trí tạm thời trong vài giây, nên có cảm giác đau đớn. Nhưng không xuất hiện tình trạng xuất huyết hay gây tổn thương. Xem ra vẫn ổn. Văn Nhạc Tình vừa nói vừa dùng ánh mắt nhiệt tình để nhìn người đàn ông mặc áo blue trắng đang đứng trước mặt mình. Anh, có phải Nam Hành đã tỉnh lại rồi không? Bác sĩ Văn làm như không nhìn thấy ánh mắt của Văn Nhạc Tình, lách qua người cô ấy rồi tiến vào phòng. Anh ta tiến đến gần bên cạnh Phong Lăng, quan sát sắc mặt của cô. Không bị thương nặng thì tốt rồi. Tôi cũng được coi là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô. Bắt đầu từ một đứa nhóc 13 tuổi gầy trơ xương trổ mã thành dáng vẻ như bây giờ. Không dễ dàng gì. Là nam hay nữ cũng không quan trọng. Quan trọng là sống thoải mái, vui vẻ theo tính cách của mình là được. Là người thì ít nhất cũng phải học được cách sống cho bản thân. Phong Lăng, 2 năm qua cô sống ở ngoài kia, vậy đã tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình chưa? Phong Lăng khẽ nhếch mép. Bác sĩ Văn nói câu này cứ như thể anh lớn tuổi lắm rồi vậy. Cô nhớ rõ anh ta chỉ lớn hơn Văn Nhạc Tình có 2 tuổi. Kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô Văn cũng mới 25 tuổi, còn anh ta cũng chỉ mới 27 chứ mấy. Thế mà lại dùng giọng điệu như bề trên đang nói chuyện với cô vậy. Có điều, cô nhìn hai anh em bọn họ, một người điềm đạm lạnh lùng, còn người còn lại thì nhiệt tình ấm áp. Nếu bỏ đi sợi dây huyết thống ràng buộc, thì quả thực hai người họ rất xứng đôi. Hơn nữa, bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình trông chẳng hề giống nhau. Dù là tướng mạo tính cách hay mọi mặt đều không giống, ngoại trừ hai người họ đều vô cùng ưu tú, thì thật sự điểm nào cũng khác biệt. Người ngoài chẳng thể nhìn ra một chút dấu vết gì về việc họ là anh em. Tôi hơn cô 7 tuổi, lẽ nào còn trẻ lắm sao? Bác sĩ Văn cười nhạt, hỏi ngược lại. Anh, Nam Hành với anh bằng tuổi nhau, anh nói như vậy chẳng phải là kéo anh ấy lên trước với mình rồi tạo thành khoảng cách tuổi tác giữa em ấy và Nam Hành sao? Văn Nhạc Tình đứng một bên, không nhịn được cười, bèn thốt ra một câu. Bác sĩ Văn không quan tâm đến Văn Nhạc Tình đang đứng đằng sau. Anh ta chỉ nhìn Phong Lăng. Trong đôi mắt có để lộ ý cười hiền hòa, nhưng Phong Lăng vẫn nhận ra được sự thanh lịch xa cách thường ngày qua ánh nhìn của anh ta. Bác sĩ Văn chỉ đang quan tâm cô vài câu với cương vị của một người bạn cũ. Bác sĩ Văn, anh có nhớ khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi còn ở căn cứ, năm tôi 15 tuổi từng bị thương, sau đấy tại phòng y tế, anh đã hỏi tôi một câu giống hệt như này không? Khi ấy tôi đã trả lời rằng, chỉ cần có cơm để ăn, có căn phòng ấm áp để ở là đủ rồi. Mục tiêu cuộc đời của tôi là được sống. Ừ, bây giờ đáp án của tôi vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi. Không hề thay đổi cũng là một chuyện tốt, ít nhất thì cô vẫn cứ đơn thuần như thế. Có điều, cái đơn thuần mà tôi nói đến không phải ở chỗ này. Bác sĩ Văn chỉ đầu mình rồi nhìn cô. Thứ mà tôi muốn nhắc tới chính là sự đơn giản trong lối suy nghĩ. Đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp thì sống cũng sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Bác sĩ Văn là một người sống rất điềm đạm, lý trí và thẳng thắn. Mặc dù Phong Lăng không thể hiểu rõ được bác sĩ Văn nói ra câu này với cô là có ý gì, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Lát nữa tôi sẽ đi xem X-quang của cô. Kể cả vết thương không quá nghiêm trọng thì cũng nên ở lại đây thêm mấy ngày nữa để quan sát xem có sự thay đổi nào không. Đừng vội rời đi. Phong Lăng gật đầu. Cho dù bác sĩ Văn đồng ý để cô đi thì Hàn Kình cũng sẽ giữ cô lại. Vậy cô nghỉ ngơi đi, ăn nhiều một chút, đừng có ăn ít như vậy. Sau khi dặn dò Phong Lăng, anh ta nhanh chóng quay người rời đi. Văn Nhạc Tình chạy theo. Khi đến cửa phòng bệnh, cô khẽ hỏi. Nam Hành tỉnh lại rồi đúng không? Anh, tại sao không nhắc đến chuyện của Nam Hành với em ấy? Mặc dù giọng nói của Văn Nhạc Tình rất khẽ, nhưng tai Phong Lăng có thể nghe được. Chỉ là cô vẫn ngồi im trên giường, không hề thay đổi sắc mặt. Bác sĩ Văn dừng bước. Anh ta quay người nhìn cô gái buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa ra sau đầu. Sau đấy nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác nhỏ giọng. Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng vẫn đang nằm trên giường. Có gì đáng để nhắc tới? Anh ấy không nói là muốn gặp Phong Lăng sao? Không. Văn Nhạc Tình không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn bác sĩ Văn. Bác sĩ Văn cũng không nói thêm lời nào mà quay người bỏ đi. Văn Nhạc Tình thấy dáng vẻ hờ hững, thậm chí còn có ý tránh của bác sĩ Văn, bất giác muốn chạy theo. Nhưng nghĩ tới Phong Lăng còn đang một mình ở trong phòng bệnh, nên cuối cùng Văn Nhạc Tình vẫn ở lại. Cô chỉ đóng cửa lại rồi quay đầu nhìn Phong Lăng đang ngồi im lặng trên giường bệnh. Mặc dù không nói chuyện nhưng Phong Lăng đã nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người họ. Trước khi Lệ Nam Hành hôn mê, anh đã dùng chút sức lực còn sót lại mà thì thầm bên tai cô. Nhớ kỹ những lời em nói hôm nay. Phong Lăng cúi đầu, cầm lấy chiếc thìa, múc một thìa canh lên rồi đút vào miệng. Văn Nhạc Tình biết rõ thính lực của Phong Lăng rất tốt, thấy cô im lặng nên cũng không muốn suy đoán cô đang nghĩ gì. Văn Nhạc Tình đi đến bên cạnh Phong Lăng và ngồi xuống, nhìn cô cứ vô thức nhét hết món này đến món khác vào miệng. Có lẽ do Nam Hành mới tỉnh lại, khi hôn mê quá lâu mà đột nhiên tỉnh, ý thức của con người vẫn chưa thể lập tức khôi phục. Thấy Phong Lăng cứ im lặng mãi, một mình Văn Nhạc Tình ngồi ở đấy cũng không cảm thấy kỳ quặc. Cuối cùng, người mà Lệ Nam Hành vất vả tìm kiếm suốt 2 năm qua cũng đã tìm được. Người ấy cũng đã bị Hàn Kình cưỡng chế để đưa tới đây. Chắc chuyện này bọn họ không thể giấu anh được. Cuối cùng, anh cũng đã tỉnh. Vậy sao lại không nói là muốn gặp Phong Lăng? Có phải Lệ Nam Hành bị đánh hỏng cả não rồi không? Ngày thứ 2, sau khi Lệ Nam Hành tỉnh lại, Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng bệnh, không hề ra ngoài, cũng không hề nghe thấy một mệnh lệnh nào liên quan đến việc Lệ Nam Hành muốn gặp cô. Ngày thứ 3, sau khi Lệ Nam Hành tỉnh lại, anh không gặp cô. Ngày thứ 4, sau khi Lệ Nam Hành tỉnh lại, anh vẫn không gặp cô. Ngày thứ 5, nghe nói hôm nay trong bệnh viện có không ít người tai to mặt lớn cố ý đến thăm hỏi. Nghe nói phòng bệnh của Lệ Nam Hành hiếm khi được một bữa náo nhiệt, nhưng anh vẫn không gặp cô. Phong Lăng ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Đột nhiên Văn Nhạc Tình mở cửa bước vào. Phong Lăng, có người muốn gặp em. Phong Lăng đưa mắt nhìn thì thấy phía sau lưng Văn Nhạc Tình có một cặp vợ chồng. Nhìn họ vừa có chút quen thuộc, lại vừa có chút xa lạ. Trông thấy một đứa trẻ khoảng chừng 6 tuổi theo sau hai vợ chồng đi vào phòng bệnh. Đôi mắt của đứa bé rất sáng. Sau khi bước vào phòng, cô nhóc ngó ngang ngó dọc, đầy vẻ tò mò. Phong Lăng cố gắng lục tìm lại ký ức liên quan đến cặp vợ chồng này. Ngay khi người phụ nữ hơi kích động tiến tới nắm lấy tay cô, Phong Lăng mới nhớ ra được. Ông Ritter và bà Ritter. Phong Lăng ngờ vực hỏi. Ngay lập tức bà Ritter nhìn cô đầy xúc động, kéo tay cô nói. Cậu Phong. À không, cô Phong. Trước đây chúng tôi không hề ngờ rằng cô là con gái. Năm đấy tính mạng cả gia đình tôi đều là do cô cứu. Nhất là đứa con gái còn nhỏ tuổi của tôi, khi ấy được cô ném xuống biển để giao cho đội cứu hộ. Lúc đó tôi ở trên thuyền cứ do dự mãi, không quyết đoán. Xém chút nữa là kéo theo cô chết chung rồi. Cuối cùng thì Phong Lăng cũng đã nhớ được người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi đang đứng ở trước mặt. Không ngờ cô lại gặp thị trưởng bang Florida, ngài Ritter và vợ của ông ta tại đây. Đây là câu chuyện xảy ra khi gia đình họ bắt cóc và Phong Lăng đã lên du thuyền để giải cứu 3 người họ. Quả thật cô có chút ấn tượng với việc này, đặc biệt là khi ấy cô còn bị rơi xuống biển, sau đó được kiều phỉ cứu lên một hòn đảo. Đây cũng là lần đầu tiên bí mật về giới tính của cô bị người khác phát hiện, cho nên ấn tượng của cô về chuyện này rất sâu sắc. Ngài Ritter cũng bước tới, cười khách sáo với Phong Lăng. Cô Phong, người Hoa các cô có câu, có ơn cứu mạng, ắt không thể quên. Chúng tôi vô cùng biết ơn chuyện cô đã liều mạng của mình, cứu cả gia đình mình. Vợ chồng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, chuyện vì bà ấy quá sợ hãi mà để cô phải nhảy xuống biển. Chúng tôi không nghĩ rằng có thể gặp được cô ở đây. Càng ngạc nhiên hơn khi biết được căn cứ 11 có một người con gái tài giỏi như cô. Tôi thay mặt cả gia đình cảm ơn ơn cứu mạng của cô. Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Chỉ là trách nhiệm của tôi trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ khi còn ở căn cứ 11 mà thôi. Thấy ngài Ritter đột nhiên cúi đầu với mình, Phong Lăng vội vã đứng dậy. Đứng trước mặt cô lúc này, dù gì cũng là một thị trưởng, một nhân vật nhỏ bé như cô, cảm thấy áy náy khi nhận được cách hành lễ này. Phong Lăng thấy vô cùng ngượng, hơn nữa cô không rõ nên làm như thế nào mới tốt trong hoàn cảnh này. Bà Ritter vẫn cứ nắm lấy tay cô, nói: cả nhà tôi đã dọn từ Florida đến Los Angeles. Công việc của chồng tôi cũng được chuyển tới đó. Bây giờ ông ấy không còn là thị trưởng bang Florida nữa, mà đã trở thành phó bộ trưởng của tòa thị chính Los Angeles rồi. Có thể năm sau, ông ấy sẽ có cơ hội tranh cử chức thị trưởng thành phố Los Angeles. Do vậy chúng tôi và căn cứ 11 sẽ có nhiều sự qua lại hơn trước. Nghe nói anh Lệ gặp chuyện nên chồng tôi cố ý đến thăm. Không ngờ rằng cô cũng ở đây. Khi xưa vì họ luôn khắc ghi trong lòng ơn cứu mạng của Phong Lăng mà đã từng đến căn cứ 11 đợi cô để gặp mặt cảm ơn cô. Nhưng vì khi ấy, Phong Lăng bị thương phải nhập viện, không thể gặp được bọn họ. 2 năm trôi qua, vậy mà vẫn có thể gặp nhau tại nơi này, thật đúng là duyên số. Thật ra Phong Lăng chẳng hiểu thị trường bộ trưởng là gì, nhưng cô cũng biết bang Florida là một thành phố nhỏ mới được thành lập, không mấy tiếng tăm tại nước Mỹ, khác hoàn toàn so với Los Angeles. Ngài Ritter có thể chiếm được một chức vụ cao tại tòa thị chính thành phố Los Angeles, hơn nữa còn đủ tư cách để tranh cử chức thị trưởng thành phố, thì có thể thấy được ông ấy là một người rất tài giỏi. Hết chương 1060.